Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, kỳ quái con thỏ, soát con thỏ người ngược lại là càng ngày càng ít. Cung Binh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ đến vài ngày trước nơi này tràng diện, thật sự là không thể so sánh nổi. Tích, tích, bộ đàm hợp thời vang lên. Sau khi lấy lại tinh thần, cung binh kết nối thông tin khí. Huy, binh ca, Tây Bắc đỉnh núi nhỏ 11.431. 31.551. Hiện tại kém một cái ngươi dạng này anh minh thần võ soái ca. Suốt đêm ổn định soát châu nha. Nghe đến bộ đàm truyền đến thanh âm về sau, cung binh sững sờ cười nói. Nam ca ta thì không đi. Ta còn không chuẩn bị rời đi ta cái này con thỏ ổ. Hô người nào nam ca đâu? Bộ đàm bên kia giọng nam biến đến phẫn nộ. Hô a nam, tiểu nam, nam nam đều được. Thực sự không được, người gọi ta nam bảo cũng không phải. Nam ca, cung binh trực tiếp đánh gãy thanh âm đối phương. Ngươi một ngày không đem trò chơi tên sửa đổi đến. Ngươi cái này ca ta là nhận định. Nói xong cung binh trực tiếp đóng lại bộ đàm sau đó lắc đầu. Chi nam nhi thượng, danh tự hội có bằng hữu sao? Mở rộng mấy cái xuống thân thể về sau. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Tuy nhiên trong trò chơi hiện tại vẫn là ánh sáng mặt trời giữa trời. Nhưng là trong hiện thực đã nhanh đến không giờ. Lại thêm hắn chỗ địa phương Kuro nông trường vốn là một cấp tân thủ đều khinh thường đợi địa phương. Cho nên hiện ở chung quanh hắn ngược lại thật sự là không có mấy cái người chơi. Cung binh nắm nắm quyền đầu. Tay phải cái kia vết dỉ loang lổ thiết kiếm là hắn dựa vào trà đạp những thứ này con thỏ nhỏ quả. Cân, kiếm dỉ vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 3 vật lý công kích cộng 3 giới thiệu, tân thủ chuẩn bị, bảo không bồi thường. Ngắn gọn trang bị giới thiệu cùng vũ khí này bản thân giá trị một dạng đáng thương. Cung binh không phải là không muốn đổi vũ khí. Thật sự là bởi vì hắn theo bên người những thứ này con thỏ trên thân thực sự bảo không ra vật gì. Tốt tới, phốp, 7. Cung binh chém xuống một kiếm trúng đích một cái Kuro thỏ đen. Sau đó tại vũ khí còn không có thu hồi trong nháy mắt một chân đá ra. -1. Kuro thỏ đen chỉ có 10 điểm điểm sinh mệnh, thu đến 2 lần công kích mà chỉ còn lại sau cùng 2 điểm sinh mệnh về sau. Kuro thỏ đen vừa muốn quay người phản kích, cung binh tay phải cái kia vốn nên cùng hắn chiến sĩ hoặc là kiếm sĩ nghề nghiệp người chơi một. Dạng thu hồi động tác lại đột nhiên xuất hiện không giống nhau kết quả. Tay phải hắn kiếm gì vẫn chưa thu hồi mà chính là duy trì xuất kiếm trúng đích Kuro thỏ đen tư thế. Bỗng nhiên hướng về bên phải ngang mở ra. Hắn sử dụng tự do động tác chém ngang hủy bỏ công kích thường sau dao động. -1. Cung binh lần này chém ngang tạo hình công kích lần nữa mang đi Kuro thỏ đen một điểm HP. Sau đó tại Kuro thỏ đen nổi giận vọt lên chuẩn bị công kích đến cung binh trong nháy mắt. Cung binh tay phải động tác từ chém ngang sau khi kết thúc thu hồi sau đó hướng thẳng đến trước mặt. Đâm tới, tự do động tác đâm thẳng lần nữa hủy bỏ chém ngang sau dao động. -1, Kuro thỏ đen hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 2 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được cà rốt nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Kuro tự dưỡng chứng nhân 1 tại cung binh trong tay phảng phất tại vừa mới 2 giây không đến thời gian bên trong hắn chỉ là đánh giết một cái tân thủ tiểu trấn tầm thường nhất. Một cấp con thỏ quái đồng dạng. Trên thực tế xác thực như thế. Thế mà nơi xa đạo tặc đột nhiên trầm mặc. Ở trong mắt Diệp Lạc Ngô tâm hắn hơi kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Có lẽ chỉ có cường hãn đạo tặc có thể tinh chuẩn nắm giữ loại này sử dụng kỹ năng hoặc là tự do. Động tác hủy bỏ lên một lần công kích thường công kích sau dao động thời gian huyền bí. Cái này gọi là liên chiêu cũng là cao thủ đối với tự thân kỹ năng quen thuộc cùng thân thể trường. Khống một loại tuyệt hảo cảnh giới. Cung Bình không có cảm giác hoặc là nói là để ý người khác, ánh mắt cùng ý nghĩ. Hắn lần nữa bắt chước làm theo đánh giết một cái Kuro thỏ trắng. Chỉ bất quá Kuro thỏ trắng là ma pháp công kích loại hình quái vật. Tại cung binh công kích thường thêm đá ra một chân đánh ra thương tổn sau ngang đánh chém trong. Nháy mắt, Kuro thỏ trắng đã dùng trong tay cà rốt trúng đích cung binh. Trừ hai, sau đó chém ngang thêm đâm thẳng đánh giết Kuro thỏ trắng về sau. Cung binh thở dài, muốn là tốc độ cùng nối liền tính nhanh một chút nữa. Có lẽ đối mặt trắng con thỏ cũng có thể không dùng mất máu đi. Nhân vật, cung binh đẳng cấp, 1 thể chất, 6 lực lượng, 2 trí lực, 1 sức chịu đựng, 3 lượng máu, 18 vật lý công kích, 9 ma pháp công kích, 1 phòng ngự vật lý, 4 phòng ngự ma pháp, 21 cấp chiến sĩ mặt bảng thuộc tính tại toàn chức nghiệp bên trong không coi là bao nhiêu lóa mắt. Nhưng là cái này cơ sở lượng máu trừ kỵ sĩ là còn bảo hắn tất cả nghề nghiệp. Dù là như thế, cung binh cũng không nguyện ý lãng phí cái kia một điểm HP. Bởi vì hắn cho rằng không có cái kia tất yếu. Hắn còn có tiếp tục tiến bộ không gian. Từng cái màu đen hoặc là màu trắng con thỏ hóa thành từng đạo ánh sáng trắng. Cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn như là máy móc đồng dạng không ngừng tái diễn những động tác này. Lúc trước trò chơi còn không có phát triển đến toàn bộ tin tức hình thức thời điểm. Quá nhiều trò chơi người chơi đều đang chờ mong. Sau khi đây hết thảy biến thành sự thật về sau. Loại này hình thức phía dưới đối với rất nhiều người chơi tới nói duy nhất tiếp nhận không cũng là buồn tẻ luyện cấp quá trình. Truyền thống võng du bên trong luyện cấp có lẽ còn có thể dùng cày game thuê cùng kịch bản gốc thậm. Chí trò chơi bản thân tự mang treo máy công năng đến tầm mắt. Nhưng là loại này toàn bộ tin tức hình thức xuống trò chơi đối với tất cả người chơi thống khổ nhất. Không ai qua được buồn tẻ nhàm chán luyện cấp quá trình. Người tốt, đây là người cần tự dưỡng trứng. Diệp Lạc Ngô Tâm cầm trong tay thật dày một chồng tự dưỡng trứng giao cho nông trường quản lý. Nhân viên mô tô. Đây là một cấp lặp lại kinh nghiệm nhiệm vụ. Diệp Lạc Ngô Tâm không cần chính mình đi soát những nhiệm vụ này tài liệu. Lấy hắn Thánh Quang Chi thành công hội bên trong đặc thù thân phận. Coi như thần khải trò chơi này vừa mới mở phục không đến bao lâu. Vậy cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người chơi sẽ buông tha cho chính mình luyện cấp thời gian cùng. Kinh nghiệm lựa chọn trợ giúp hắn thu mua những tài liệu này thăng cấp. Cảm tạ ngài, thiện lương tiểu hòa tử. Mô tô lão nhân híp mắt cười nói. Vất vả, cái kia ra hỏa. Diệp Lạc Ngô Tâm hoàn thành nhiệm vụ sau quay đầu nhìn về phía cung binh. Hắn nghi ngờ nói. Hơn nửa đêm còn có thể bảo trì như thế tinh chuẩn lợi hại liên kích động tác. Xem ra không phải hàng thông thường a. Có điều, đáng tiếc a, lại là cái chiến sĩ. Cái này đồ bỏ đi nghề nghiệp sẽ có tiền đồ sao? Sắc trời dần dần trở tối. Trò chơi thời gian đã chậm rãi biến thành đêm tối. Ở trong môi trường này đối với chân thực thời gian ở vào rạng sáng cũng chính là những cái kia suốt. Đêm người chơi tới nói càng là chí mạng. Rất nhiều người chơi đều là hai mắt vô thần ngáp không ngớt đang cày quái. Mà lúc này cung binh dừng lại. Không phải là bởi vì mệt nhọc cùng dã rời buồn tẻ. Ngược lại cùng lúc trước thiết huyết kiếp sống so ra những thứ này không đáng kể chút nào. Nhưng là khác hẳn với thường nhân nhạy cảm cảm quan đột nhiên để hắn phát hiện một số dị thường. Cái kia chính là bên chân những thứ này con thỏ di động phương hướng. Cung binh trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc soát mấy ngày con thỏ hắn hiện tại đột nhiên phát hiện vấn đề này. Bởi vì những thứ này con thỏ đột nhiên rất là kỳ lạ duy trì một cái phương hướng di động. Coi như nhảy lên mấy bước sau bởi vì hệ thống thiết lập lại trở lại điểm bắt đầu. Nhưng là bọn họ lần tiếp theo di động phương hướng nhưng vẫn là tây bắc phương hướng. Cung binh thu hồi vũ khí đứng ở một bên. Hắn suy nghĩ một chút trực tiếp cúi người thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. bảo trì cùng con thỏ đồng dạng đồng hành thị giác về sau. Cung binh quan sát một hồi sau đó đứng lên, đều là hướng về tây bắc phương hướng di động. Là ta sai cảm giác sao? Thế nhưng là vì cái gì? Cung binh cười khổ hướng về tây bắc phương hướng nhìn sang. Bên kia là đổi mới cấp 2 quái vật chạy trốn lợn rừng địa phương. Xa hơn chút nữa trên đỉnh núi cũng là đổi mới châu rừng vị trí. Không phải là ảo giác. Những thứ này con thỏ tại ban đêm đều sẽ bản năng hướng về tây bắc phương hướng di động. Tại cung binh hai tay báo hoài cười khổ thời điểm. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.